Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, địa cầu tin tức. Diệp Tâm Trần đối với đã chết đi Chu Thần Điện điện chủ dùng sức đá mấy cước. Người này dám tìm chính mình nữ nhân phiền toái, thật sự là sống không được bình tĩnh. Xung quanh hắc y nhân sắc mặt sợ hãi, thấy được Diệp Tâm Trần nhìn về phía chính mình, bọn họ run giọng nói, chúng ta nơi này chỉ là Chu Thần Điện một cái tiểu phân điện. Người tốt nhất hiểu rõ ràng, giết chúng ta liền là cùng Chu Thần Điện đối nghịch, chúng ta Chu Thần Điện thế nhưng mà có thần linh bảo hộ. Lại có người dám uy hiếp chính mình, Diệp Tâm Trần coi như không nghĩ giết cái này mấy hắc y nhân. Thế nhưng uy hiếp chính mình, cũng muốn giết. Diệp Tâm Trần trong tay khổng lồ kiếm khí trong chớp mắt ngưng tụ. Thánh Tuyết Tiên Nhu Thuận đứng ở Diệp Tâm Trần sau lưng. Đừng nhìn nàng sát phạt quyết đoán, thế nhưng nàng cũng là một cái thông minh nữ nhân, biết có thời điểm quá mạnh mẽ thế, ngược lại sẽ để bản thân nam nhân không thích. Mấy hắc y nhân nghĩ muốn phản kháng, thế nhưng bọn họ đột ngột phát hiện mình tốc độ di chuyển cư nhiên cũng biến chậm. Hắc y nhân sợ hãi nhìn về phía Thánh Tuyết Tiên, muốn nói cái gì, lại nói không ra, bởi vì Diệp Tâm Trần kiếm khí đã quét tới, bình thường hết sức dễ dàng tránh né kiếm khí, lần này bọn họ cư nhiên không cách nào tránh thoát. Thánh Tuyết Tiên cũng 10 phần kinh ngạc, nàng biết sử dụng thời gian pháp tắc, đó là bởi vì nàng kiếp trước liền cô đọng hảo mấy cái cường đại pháp tắc. Thế nhưng Diệp Tâm Trần cư nhiên có thể làm cho cách dùng là thật là làm cho Thánh Tuyết Tiên trợn mắt há hốc mồm. Phàm là có thể tu luyện ra pháp tắc, thấp nhất cũng cần chủ thần thực lực, quản chi chính là thần giới thiên kiêu, nghĩ muốn lĩnh ngộ pháp tắc cũng cần thần vương thần hoàng cấp bậc, chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng cũng liền tương đương với cầm một chương đi thông thần đế con đường đi lại phiếu, một đường đem thông suốt. Thế nhưng Diệp Tâm Trần hiện tại thế nhưng mà phổ thông phàm nhân. Có lẽ cái này cùng Diệp Tâm Trần kiếp trước có quan hệ. Thánh Tuyết Tiên chỉ có thể như vậy giải thích vấn đề này. Diệp Tâm Trần nhìn về phía Thánh Tuyết Tiên thời điểm, Thánh Tuyết Tiên sắc mặt biến 10 phần ôn nhu. Thế nhưng đột nhiên nghĩ đến Diệp Tâm Trần cái này hoa tâm đại la bạc, nàng tâm tình không hề vui vẻ. Hừ, về nhà, Thánh Tuyết Tiên bạch Diệp Tâm Trần một cái, xoay người rời đi. Diệp Tâm Trần có chút không giải thích được, chính mình anh hùng cứu mỹ nhân, không phải hẳn là mỹ nữ kích động yêu thương nhung nhớ sao? Như thế nào Tiểu Tuyết còn một bộ không vui bộ dáng? Ai, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, Diệp Tâm Trần chỉ có thể nghĩ như vậy, lại không dám nói ra. Diệp Tâm Trần thấy được Thánh Tuyết Tiên giống như không vui bộ dáng, hắn lập tức ưỡn nghiêm mặt một cái ôm lấy Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên muốn tránh thoát, thế nhưng mà Diệp Tâm Trần ôm chặt lấy không buông tay. Lão bà, nghe lời, người tại sao lại tức giận? Diệp Tâm Trần xoa bóp Thánh Tuyết Tiên cây cỏ mềm mại. Nhân ra con gái yếu ớt chỗ đó dám sinh ngươi cái này đại lão ra khí, một cái liền không chào mà đi, có phải hay không ra ngoài hẹn hò tiểu cô nương? Thánh Tuyết Tiên nói chuyện đều mang theo đố kỵ. Lão bà, trời đất chứng giám a, ta thật là không có tìm được tiểu cô nương, là làm một chút công đức nhiệm vụ, đổi lấy một chút công đức mà thôi. Diệp Tâm Trần không có giấu giếm, trực tiếp đem đổi lấy công đức, có thể trở lại địa cầu một tháng sự tình nói cho Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên mặt liền biến sắc, do dự rất lâu, mới ung dung nói, Tiểu Diệp ca ca, kỳ thật ngươi không cần phải gấp, chỉ cần ngươi tu luyện đến phong thần thực lực, đi qua con đường thông thiên, liền có thể trở lại ngươi đã từng địa phương bóng, đi qua con đường thông thiên. Con đường thông thiên không phải muốn đi thần giới sao? Làm sao có thể sẽ đi địa cầu? Diệp Tâm Trần biểu thị hoài nghi. Đồ đần, địa cầu chỗ không gian vũ trụ chính là thần giới đệ nhất trọng thiên. Kêu vũ trụ, phàm là vừa vặn tu luyện thành thần người, đều yêu cầu đi vào đệ nhất trọng thiên, cũng liền là tầng thứ nhất thần giới. Không gian vũ trụ chỉ là thần giới thấp nhất nặng không gian. Rất nhiều nhỏ yếu thần linh đều sinh hoạt tại không gian vũ trụ. Thánh Tuyết Tiên nói, Diệp Tâm Trần trợn mắt há hốc mồm. Nếu như không phải Thánh Tuyết Tiên chỗ nói, hắn quả thật khó có thể tưởng tượng. Nếu như dựa theo Thánh Tuyết Tiên nói như vậy chính mình phong thần, bước qua con đường thông thiên, liền có thể trở lại chính mình không gian vũ trụ. Bất quá, nghe được Thánh Tuyết Tiên nói không lại, Diệp Tâm Trần tâm nhất thời nhắc tới, ngàn vạn không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, Thánh Tuyết Tiên đón lấy đi xuống tin tức cũng không phải tin tức tốt. Thần giới vũ trụ như vậy lớn, theo nhân gian phi thăng đến thần giới, chỉ có thể xuất hiện ở thần giới cửa vào, không có khả năng xuất hiện ở địa cầu. Tiểu Diệp ca ca, ngươi nếu như có thể đi địa cầu nói, tốt nhất ở địa cầu thiết trí tọa độ. Đến lúc đó Tiểu Diệp ca ca phong thần, đi qua con đường thông thiên, cũng là có thể dựa theo tọa độ tìm đến địa cầu. Bằng không thì vũ trụ như vậy lớn, Tiểu Diệp ca ca, căn bản cũng không có khả năng tìm đến địa cầu cái này nho nhỏ tồn tại. Thánh Tuyết Tiên nhắc nhở, ở địa cầu như thế nào thiết trí tọa độ? Cái đồ chơi này ta không có làm quá. Diệp Tâm Trần hỏi, yên tâm, ta giúp đỡ Tiểu Diệp ca ca nghĩ kỹ. Thánh Tuyết Tiên vươn tay, Chu Thần Điện Điện chủ thần hồn đang tại Thánh Tuyết Tiên trên tay giãy giụa. Gào thét, Thánh Tuyết Tiên vung tay lên, một đoàn hỏa diễm trong chớp mắt đem Chu Thần Điện Điện chủ bao trùm. Không có bao lâu, Thánh Tuyết Tiên mở ra thon thon tay ngọc, Chu Thần Điện Điện chủ đã biến thành một quả hạt châu nhỏ. Tiểu Diệp ca ca, đến lúc đó ngươi đi địa cầu thời điểm, đem cái này viên định vị châu lưu ở địa cầu. Vô luận ngươi tại vũ trụ chỗ nào, ngươi liền có thể cảm nhận được địa cầu chỗ phương hướng. Thánh Tuyết Tiên đem hạt châu nhỏ đưa cho Diệp Tâm Trần, tiếp nhận hạt châu nhỏ. Diệp Tâm Trần cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, đến lúc đó có thể hay không tìm đến địa cầu, phải dựa vào cái đồ chơi này. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đi đến Thánh Long Đế Quốc thời điểm, hai người hết sức ăn ý, cũng không có làm truyền tống trận, cũng không có phi hành, ngược lại tựa như một người bình thường giống nhau, tìm một cái mặt xe ngựa, ngồi ở xe ngựa chậm rãi hướng Thánh Long Đế Quốc tiến đến. Thánh Long Đế Quốc ban đầu chỉ có Thần Châu Bắc Vực những cái kia thổ địa. Thế nhưng theo Thánh Long Đế Quốc diệt Mạn Đà La Đế Quốc, chiếm trước Mạn Đà La Đế Quốc một nửa thổ địa, lại diệt Tật Lôi Tông, Thánh Long Đế Quốc đã hoàn toàn tại Thần Châu Đại Địa đứng vững cước. Phải biết Tật Lôi Tông thế nhưng mà một cái thập phần cường đại tông môn. Dựa vào Tật Lôi Tông, quang chính là đế quốc phong hào quốc gia liền có hai cái. Chỉ bất quá Tật Lôi Tông đều bị Thánh Tuyết Tiên cho diệt. Đương Thánh Long Đế Quốc đại quân chạy đến thời điểm, hai cái đế quốc căn bản cũng không có bao nhiêu phản kháng, trực tiếp bị diệt. Thánh Long Đế Quốc danh vọng đã tại Thần Châu Đại Địa đặc biệt vang dội, vốn đang có rất cường đại tồn tại, đối Thánh Long Đế Quốc chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng đương không biết ai truyền ra Thánh Long Đế Quốc khai quốc hoàng đế, liền là đã từng quấy toàn bộ Cửu Châu Ác Long, tất cả mọi người đều trầm mặc. Một cái 10 phần rộng lớn đường ống thượng, một cỗ hết sức bình thường xe ngựa hành tẩu đang quản nói lên. Điều khiển xe ngựa chính là một cái phong thần tuấn giật thiếu niên công tử. Thiếu niên công tử thỉnh thoảng cùng trong xe ngựa người trò chuyện vài câu, dẫn tới một hồi như chuông bạc tiếng cười. Vừa lúc đó, một hồi tiếng vó ngựa truyền đến, rất nhanh liền có một đội kỵ binh thần tốc di động. thấy được có nhiều binh sĩ đi qua. Điều khiển xe ngựa, Diệp Tâm Trần nhanh chóng đem xe ngựa hướng bên cạnh đuổi, làm cho nhân gia thông qua. Dẫn dắt cái này đối với kỵ binh cư nhiên là một cái nữ tử. Chỉ bất quá cô gái này lớn lên 10 phần hào phóng, dáng người rộng lớn, thân thể lỗ võ hữu lực. Nếu như không phải trước ngực cái kia phình đồ vật, nếu như không phải nàng không có yết hầu, rất khó tưởng tượng cái này cư nhiên là một cái nữ. Nhưng sự thật như vậy, cái này so nam nhân còn to hơn hào kiệt nữ tử. Thật là một cái hàng thật giá thật nữ nhân. Trên người nữ nhân ăn mặc áo giáp màu đen. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.